Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam. Chương 31, giao dịch. Góc truyện audio.com. Editor, Diên Vĩ, thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Ta cũng không muốn thiếu nợ nhân tình của Tôn lão. Tôn lão cả đời si ái y thuật, ngày hôm qua nàng tùy tiện sử dụng bộ quỷ môn thập tam châm. Tôn lão đã thay đổi cách nhìn về nàng, cho nên Tôn lão muốn cái gì? Lăng Xương biết rất rõ. Tôn lão bật cười, ta rất tán thưởng y thuật của ngươi. Chỉ cần ngươi dạy cho lão phu bộ quỷ môn thập tam châm, lão phu tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho người thứ hai biết. Thành giao, nhưng muốn học được quỷ môn thập tam châm cần thời gian khá dài. Nghe nói Tôn lão đang thiếu dược đồng, ta sẽ giúp Tôn lão tìm người. Không biết ý Tôn lão thế nào? Quỷ môn thập tam châm là sự hấp dẫn chí mạng đối với Tôn lão. Nên Lăng Xương chắc chắc biết Tôn lão sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Có thêm người hỗ trợ, đương nhiên lão phu cam tâm tình nguyện rồi. Tôn lão vừa cười vừa nói. Lăng Xương gật đầu, ngày hôm qua trong cốc bắt được một nam nhân tự tiện xông vào. Là hắn đi cùng với ta, cũng biết một chút y thuật. Hiện tại hắn bị Nguyệt Nương giam giữ, kính xin Tôn lão giúp đỡ, đưa hắn tới dược lô. Một bộ quỷ môn thập tam châm, lão phu lại giúp người làm những hai chuyện, ngươi không cảm thấy lão phu quá thiệt ư? Tôn lão cũng không đèn đã cạn dầu. Tôn lão y thuật cao minh, nếu có thêm quỷ môn thập tam châm thì y thuật sẽ tiến thêm một bước. So với hai chuyện nhỏ này của ta, Tôn lão buồn rất hời. Lăng Xương biết rõ lão hồ ly này không dễ gạt gẫm. Tôn lão cười nói, được rồi, lão phu sẽ đáp ứng ngươi, nhưng việc thành hay không, vẫn khó nói, nếu bên kia tả sứ không thả người, ngươi cũng không được oán trách lão phu đó. Lăng Xương cũng biết Nguyệt Nương khó đối phó, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua, bất kể là thành hay bại, ta đáp ứng Tôn lão thì nhất định sẽ làm được. Lăng Xương nói. Tôn lão gật đầu, thiếu chủ vẫn chờ ở bên ngoài. Ngươi mau đi ra ngoài đi. Đa tạ Tôn lão, Lăng Xương dứt lời, đi ra ngoài, Tần Trích và Cẩu Sư ra chờ ở bên ngoài. Thấy Lăng Xương bước ra, Tần Trích lập tức đi đến trước mặt Lăng Xương, ôm lấy Lăng Xương rồi liền bước đi. Cẩu Sư ra không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không có ngăn cản. Lăng Xương nhịn không được trợn trừng mắt, nhưng không dám phản kháng. Tần Trích ôm Lăng Xương trở về sinh tử điện, nhẹ nhàng đặt Lăng Xương lên giường, nghỉ ngơi. Đến tận bấy giờ Lăng Xương mới hiểu được, thì ra Tần Trích muốn nàng nghỉ ngơi. Lăng Xương nhìn Tần Trích, trong lòng bỗng xẹt qua một dòng nước ấm. Lúc ở hiện đại, nàng chỉ là một đứa cô nhi, từ nhỏ không chỗ nương thân. Xuyên vào sách, mặc dù có thân phận là Lăng gia đại tiểu thư nhưng Lăng Tông Vân nhiều năm đều ở bên ngoài đánh trận. Người bên cạnh Lăng Xương cũng toàn là xài lang hổ báo. Tình cảnh của Lăng Xương cũng không tốt hơn nàng ở hiện đại là bao. Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Lăng Xương nhìn Tần Trích, hỏi. Tần Trích nhìn Lăng Xương, hắn không biết cái gì gọi là quan tâm, cho nên hắn không có cách nào để trả lời nàng. Đột nhiên Lăng Xương có chút thất vọng, ta muốn ngủ một chút. Tần Trích cũng nằm xuống bên cạnh nàng. Lăng Xương nhìn Tần Trích, một chút nàng cũng không tài nào đoán ra được Tần Trích là muốn làm gì. Cho dù là Cẩu Sư gia thông minh đến mấy cũng phải lộ ra sơ hở. Nguyệt Nương lợi hại nhưng cũng có yếu điểm, duy chỉ có Tần Trích, thật Lăng Xương nhìn không thấu hắn. Lúc này trong thủy lao, Nguyễn Cẩm lại lần nữa bị áp tải vào thủy lao. Cẩu Sư ra cho đệ tử lui xuống, đứng một mình ở trên nhìn Nguyễn Cẩm. Ngươi biết nàng? Nguyễn Cẩm mặt lạnh, muốn chém giết muốn dóc thịt thì cứ tự nhiên. Cẩu Sư ra mỉm cười, nhi tử thứ ba của tân nhiệm hộ quốc đại tướng quân Nguyễn Thế Nghiệp. Sao lão phu lại nỡ giết ngươi cơ chứ? Cách chương.